Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 961, đề cử tân gia chủ, sửa chữa chế độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nghị sự Uông Như Yên ngồi ở chủ vị bên trên, hơn 50 vị tộc nhân ngồi tại hai bên nói thật tuyển gia chủ cùng cải thiện chế độ Uông Như Yên không cần quan tâm, nàng chỉ cần tỏ thái độ là được Vương Thu Hồng đề cử Vương Thu Ly đảm nhiệm đời tiếp theo gia chủ, nàng là Vương Trường Hào hậu nhân, cùng Vương Thu Hồng chênh lệch một giáp, Vương Thu Ly từ tầng dưới chót làm lên, một đường sờ soạng lần mò, làm được trưởng quỹ, trước mắt là phó gia chủ. Những năm này, Vương Thu Hồng không ít ma luyện Vương Thu Ly đã tu luyện tới trúc cơ cửu tầng, nếu là nàng có thể tiến vào kết đan kỳ, là tốt nhất gia chủ nhân tuyển. Uông Như Yên cũng đồng ý, tại Vương Thu Ly tiến vào kết đan kỳ phía trước, gia chủ chức vụ tạm do Vương Mạnh Phần đảm nhiệm, hắn trước kia chính là du quốc chi nhánh gia chủ. Nếu như Vương Thu Ly không cách nào tiến vào kết đan kỳ, Vương Mạnh Phần chính là chính thức gia chủ. Gia chủ phía dưới có 5 vị trưởng lão theo thứ tự là Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh, Vương Mạnh Bân, Diệp Hải Đường, bọn hắn phân biệt phân công quản lý luyện đan đường, ngự linh đường, luyện khí đường, kiếm đường, trận pháp đường, ngoại trừ 5 vị trưởng lão, còn có 50 danh trúc cơ kỳ chấp sự, phân công quản lý khác biệt sự vụ, phân tán quyền lực, đề cao hiệu suất. Kiếm đường đường chủ trống không, đây là Vương Thanh Sơn vị trí, Vương Mạnh Bân chỉ là phó đường chủ. Đương nhiên, Vương Thanh Linh bọn người phần lớn là trên danh nghĩa cụ thể sự vụ, từ dưới mặt tộc nhân đi làm, bọn hắn chỉ là ra lệnh. Kiếm đường tộc nhân thực lực đều tương đối mạnh, là Vương gia tinh nhuệ đệ tử đất tập trung, kiếm đường chia làm nội đường cùng ngoại đường phụ trách săn giết yêu thú, xuất ngoại chinh chiến, nội đường phụ trách bảo vệ gia tộc áp dụng thay phiên chế độ, tại nội đường đảm nhiệm sau một thời gian ngắn, hội điều động đến ngoại đường. Nội đường tương đối an toàn, có càng nhiều thời gian tu luyện, ngoại đường tương đối nguy hiểm, so sánh tốn thời gian, áp dụng thay phiên chế độ, so sánh công bằng. Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Thuân, Vương Thu Hâm, Vương Hữu Du cùng Vương Vinh Miểu tình huống có chút đặc thù, đại bộ phận tộc nhân đều không biết tình huống của bọn hắn. Quảng cáo, Vương Thiên Kỳ vẫn là tình báo đường đường chủ, hạ hạt 800 nhân, hơn phân nửa là họ khác, Vương gia tộc nhân là cốt cán, những cái kia bị tình báo đường thu mua hoặc là xúi dục tu sĩ cũng coi là tình báo đường người, theo tháng nhận lấy bổng lộc. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, xét thấy lần trước gia tộc ba khu cứ điểm bị tập kích Chu Sơn đảo Vương gia tồn tại, chỉ có một số nhỏ tộc nhân biết, Vương Trường Sinh còn dự định đem tộc nhân phân đi đến cái khác hải vực thành lập chi nhánh, đến một lần mở rộng phạm vi thế lực thứ hai thuận tiện thu thập tu tiên tài nguyên, điểm trọng yếu nhất nếu là lại phát sinh gia tộc bị tập kích loại sự tình này, còn có thể bảo tồn một bộ phận huyết mạch. Đơn giản tôi nói, Ngân Xà Đảo là Vương gia đại bản doanh, địa phương khác tộc nhân đều là chi nhánh áp dụng thay phiên chế, định kỳ thay phiên thuận tiện tăng cường tộc nhân lòng cảm mến. Mạnh Phần, hồi báo một chút gia tộc tình huống, Uông Như Yên nhìn về phía Vương Mạnh Phần, phân phó nói. Vương Mạnh Phần đứng dậy, trên tay cầm lấy một bản thật dày điển tịch nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt trong tộc có 2,137 nhân, Nguyên Anh kỳ 2 người, Kết Đan 6 người, Trúc Cơ kỳ 235 người, lệ thuộc trực tiếp khống chế hòn đảo 31 tòa, trưởng khống nhất tòa cỡ trung Hàn Nguyệt khoáng thạch, linh điền 103,438 mẫu, cửa hàng 37 gian, trở lên tình huống, giới hạn Hồng Nguyệt Hải vực năm nay lợi nhuận 653,000495 khối linh thạch, chi tiêu 52,450 khối linh thạch, chi tiêu phương diện, 6 thành dùng cho mua sắm các loại tu tiên tài nguyên, 3 thành là tộc nhân bổng lộc, một thành là ân tình vãng lai. Gia tộc thành lập thương hội, đem Đông Hoang, Nam Hải, Trung Nguyên cùng Bắc Cương 4 khối địa bàn liên hệ tới, lợi nhuận tăng nhiều, đại chiến một ngày không có bộc phát, Vương Thu Hồng đều không ngừng phái người mua sắm các loại vật tư chiến lược chứa đựng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thu Hồng, Mạnh Phần không quá quen thuộc Nam Hải tình huống bên này, ngươi nhiều cùng hắn giảng một chút, nhiều dạy một chút hắn, Mạnh Phần, ngươi chăm chú cùng Thu Hồng học Nam Hải cùng Đông Hoang không giống, ngươi là nhất gia chi chủ, muốn đem gia tộc quản tốt có biết không? Uông Như Yên ngữ trọng tâm trường dặn dò, vâng, tổ mẫu, lão tổ tông Tôn Nhi ghi nhớ trong lòng, Vương Thu Hồng cùng Vương Mạnh Phần đáp ứng, thần sắc cung kính. Gia tộc tộc nhân càng ngày càng nhiều, thế lực phân bố càng lúc càng lớn, tránh không được có nhân trộm gian dùng mánh lới, chấp pháp đường nhất định phải theo lẽ công bằng chấp pháp, không thể oan uổng người tốt cũng không thể buông tha trái với tộc quy tộc nhân, ta nhắc lại một lần, cho dù là ta hậu nhân phạm sai lầm, đồng dạng chịu lấy phạt. Uông Như Yên uy nghiêm ánh mắt lướt qua mọi người ở đây, lạnh mặt nói, tràn ngập túc sát chi khí. Thiên Lý Chi Đê, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lo lắng có tộc nhân đánh lấy gia tộc cờ hiệu làm loạn, cấp gia tộc gây phiền toái, nhất định phải nghiêm trị. Vâng, cửu thẩm, lão tổ tông, đông đảo tộc nhân chăm miệng một lời đáp ứng. Mỗi người sắc mặt cung kính dị thường, không dám có chút bất kính. Tốt, Mạnh Phần, chuyện còn lại giao cho ngươi, trước chỉnh đốn một chút gia tộc, đặc biệt là những cái kia phạm sai lầm tộc nhân, nhất định phải nghiêm trị, răn đe. Uông Như Yên nói xong lời này liền rời đi, chuyện còn lại, giao cho Vương Mạnh Phần vị này đại gia chủ. Trở lại chỗ ở, Uông Như Yên nhìn thấy Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, vội vàng mở miệng hỏi. Phu quân, thế nào? Mạnh Đạo Hữu nói với ngươi cái gì? Vương Trường Sinh nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra, hắn không có đoán sai, Vạn Kiếm Môn cùng Vạn Thú Đảo mục đích không sai biệt lắm, mời Vương Trường Sinh tham dự đối phó Nam Hải yêu tộc. Thất Đại Tiên Môn muốn thanh trước yêu tộc, công chiếm yêu tộc một nửa cương vực, nếu thật là dạng này, chỉ sợ muốn chết không ít người, bất quá đây đúng là ngàn năm không gặp kỳ ngộ, chúng ta cùng một chỗ liên thủ cho dù không địch lại, hẳn là cũng không có nguy hiểm gì, Thái Nhất Tiên Môn không phải đưa hai hạt Tam Nguyên Hộ Tâm Đan a, ngươi không cần thiết lo lắng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cười khổ nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lo lắng chính là Cửu U Tông, nhân sợ nổi danh heo sợ mập, chúng ta kết anh dẫn phát dị tượng, Cửu U Tông chỉ cần không phải kẻ điếc, sớm muộn sẽ biết, may mắn là Cửu U Tông cũng không biết Ngân Xà Đảo Vương gia cùng Thanh Liên Vương gia là một cái gia tộc, nếu như Cửu U Tông biết chỉ sợ cũng phiền toái. Quảng cáo, hẳn là sẽ không đi. Cửu U Tông làm sao lại nhìn chằm chằm chúng ta, Bắc Cương cùng Nam Hải cách xa nhau 1 tỷ dặm, Cửu U Tông ăn nhiều chết no mới có thể làm như vậy đi. Nếu như Cửu U Tông có dũng khí đối chúng ta tộc nhân xuất thủ, vậy liền nợ máu trả bằng máu, ai sợ ai. Uông Như Yên nói xong lời cuối cùng, trong mắt tràn đầy sát khí, nàng cùng Uông Như Yên tâm ma đều có Vương Thanh Chí, bọn hắn đều mơ tới Vương Thanh Chí hướng bọn hắn khóc lóc kể lể mình chết rất thảm. Chuyện này thủy chung là tai họa ngầm, chưa chắc là Cửu U Tông làm, chờ đại chiến kết thúc chúng ta đi một chuyến nữa Bắc Cương, nhất định phải tra rõ ràng hung thủ là ai. Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn, tòa nào đó thẳng vào chân trời cự phong đỉnh chóp có nhất tòa chiếm diện tích cực lớn lâm viên, tòa nào đó u tĩnh trong sân. Trần Hải Tân ngồi tại thạch đình bên trong, chau mày, Trần Tương Nhi quỳ ở trước mặt của hắn, khóc thành nước mắt nhân, Từ Tử Hoa đứng ở một bên, thần sắc có chút xấu hổ. Tốt, đừng khóc, nếu không phải chính ngươi bụng dạ hẹp hòi, liên hắn cùng cái khác nữ tu sĩ nói câu nào đều muốn quấy rầy nửa ngày, hắn hội bỏ ngươi a. Trần Hải Tân nhíu mày, không chút khách khí khiển trách. Cách chương.